Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175. Siriun quấn quýt tàn nguyệt cường ngạnh, Sunet lời nói, không chỉ có đem thời khắc này Jiraiya cho nói hôn mê, ngay cả tàn nguyệt cũng hôn mê, cái này không đúng a? Thế nhưng cảm giác rất có lý do a. Tàn Nguyệt tra xét, lúc đó Sunet đệ đệ chết văn kiện, chứng kiến Nawaki dĩ nhiên là chết ở hỏa quốc trong phạm vi. Hơn nữa còn là bởi vì một lần đi đánh chết sơn tặc cấp bậc nhiệm vụ. Điểm này, Tàn Nguyệt không nghĩ ra, vốn còn muốn tại nơi chút trong tài liệu thêm mắm thêm muối bên trong. Đem chuyện này cũng nói thành là đệ tam bọn họ làm. Nhưng là bởi vì sợ đệ nhất đi ra sau khi thấy cẩn thận truy tra, lộ hãm cũng không tốt, cho nên sẽ không thêm. Thế nhưng thời khắc này Sunet nói ra phía sau, Tàn Nguyệt liền hết chỗ nói rồi. Không chỉ là bởi vì chuyện này, còn có đoạn một người nam nhân lại bị Sunet đùa bỡn đến trình độ như vậy, còn có Sunet diễn kỹ cùng tâm cơ, có thể nói là nhất lưu a. Hơn nữa nàng dám đem cửu nhân chất nữ mang tới bên người, cũng là bởi vì chính mình kế hoạch. Điểm này Tàn Nguyệt chỉ có thể nói một câu phục. Tàn Nguyệt âm thầm kinh hãi, xem ra sau này phải chú ý một chút. Dường như chính hắn một bác rất là bụng đen a. Mà Jiraiya đang hối hận. Jiraiya vẫn nghĩ không thông, vì sao Sunet không chấp nhận chính mình. Dù sao hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa ở Sunet trong cuộc sống nam nhân tiếp xúc, từ bỏ Orochimaru còn có Sunet thân nhân, là thuộc chính mình tối đa, mà Orochimaru đối với cái này chút không có hứng thú. Thế nhưng dù sao mình chuyên tâm truy cầu Sunet, thế nhưng khi đó lại bị đoạn cho giành trước, nhưng là bây giờ mới biết được, nguyên lai là nguyên nhân này. Không lạ lúc đó chính mình còn kỳ quái, đoạn tuy là đẹp trai một chút, thế nhưng thực lực có thể nói rối tinh rối mù. Thực lực chỉ là một cái dựa vào bí thuật chống đỡ đặc biệt thượng nhẫn mà thôi. Hơn nữa Jiraiya còn biết, Sunet chán ghét chính mình, còn có chính mình tại mấu chốt mấy lần, trực tiếp chạy ra ngoài chơi, không có ở Sunet cần nhất hắn thời điểm, ở bên người nàng. Jiraiya cực kỳ hối hận, thậm chí có chủng tự sát xung động. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì mình a. Jiraiya ở trong lòng mình tức giận mắng. Mà giờ khắc này Naruto, đối với cái này một số chuyện, biết đến cũng không phải là nhiều lắm. Thế nhưng cũng biết trước mắt cái này bà, không chỉ là Tàn Nguyệt bác thân nhân, cũng là một kẻ đáng thương. Cũng giống như mình bị đệ tam bọn họ phá hư người đáng thương. Cái này phút chốc, Naruto mới biết được Sunet vì sao đáng ghét như vậy Konoha. Lúc đầu ở biết mình tình huống thời điểm, Naruto cũng rất đáng ghét Konoha, thậm chí muốn hủy diệt Konoha. Nhưng là bởi vì Tàn Nguyệt mới chậm rãi lý giải, hơn nữa đệ tam bọn họ đều chết hết. Cho nên Naruto hiện tại cũng buông xuống, mà giờ khắc này Shizune cũng không vậy. Nghe được những thứ này, mấy thứ này, đối với Shizune đả kích là lớn nhất. Có thể nói chính mình từ nhỏ đến lớn chẳng qua là Sunet nhất kiện lợi dụng công cụ. Trách không được Sunet nhẫn thuật gì gì đó, tất cả cũng không có dạy mình, chỉ giao cho chính mình một ít trụ cột, để cho mình đi luyện tập. Nguyên lai mình từ đầu tới đuôi đều là Sunet lợi dụng công cụ. Cái này phút chốc Shizune dường như tâm chết giống nhau, bi thương còn có phẫn nộ tràn đầy đầu não. Vì sao? Vì sao? Sunet đại nhân, xin nói cho ta đây không phải thật. Đây không phải là thật. Shizune chảy nước mắt, gầm to, cái kia thanh âm tức giận lại mang theo vẻ mong đợi. Thế nhưng Sunet nhưng có chút trầm mặc, dù sao cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, ít nhiều có chút cảm tình a. Nếu không mình cũng không biết dạy Shizune nhẫn thuật, cho nên thời khắc này Sunet có chút do dự, hơi lắc đầu, cười nói, ai, không có ý tứ, có thể nói, sát hại ta đệ đệ thủ phạm bên trong, cũng có thúc thúc ngươi một phần, cho nên ta mới, chỉ có, giết ngươi thúc thúc, bởi vì ta muốn vì đệ đệ của ta báo thù, cũng bởi vì ta rất đáng ghét ngươi thúc thúc, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bạch kiểm, cũng muốn đùa bỡn ta, thực sự là muốn chết a. Mà ngươi lúc đó đúng là hướng ta mới vừa nói, chỉ là một giúp ta tránh né Konoha tầm mắt công cụ. Thế nhưng mấy năm nay ta tới cùng ngươi sinh sống nhiều năm như vậy, ít nhiều có chút cảm tình. Ai, ta hiện tại chỉ có thể nói thật xin lỗi. Nếu là ngươi muốn vì ngươi thúc thúc báo thù, xin lỗi, ta sẽ không để cho ngươi được tay, bởi vì ta đã có thân nhân. Bất quá, lúc đó ta tuy là lợi dụng còn tấm bé ngươi, thế nhưng ta cũng coi như cứu ngươi. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi ở đây Konoha, ngươi là có thể trưởng thành. Ha ha, tham dự sát hại đệ đệ ta hung thủ kia bên trong, từ bỏ những cao tầng kia, còn dư lại chết hết, tất cả đều bị bọn họ giết chết. Hơn nữa thân nhân của bọn họ người nhà cũng chết hết. Ai? Sunet yên lặng ôm Tàn Nguyệt, đem Tàn Nguyệt lầu rất căng, để an ủi trong lòng mình bi thương. Hai Shizune lúc này cũng là mang theo một loại ánh mắt bất khả tư nghị, chảy nước mắt, lóe nước mắt nhãn thần nhìn Sunet. Cái này phút chốc, Shizune lòng đang quấn quýt. Sunet hại chết chính mình cuối cùng một cái thân nhân. Tuy là lúc đó chính mình tuổi nhỏ, thế nhưng đoạn dù sao cũng là thúc thúc của mình, mà thúc thúc của mình cũng là hại chết Sunet đại nhân đệ đệ hung thủ. Sunet đại nhân giết mình thúc thúc cũng coi như hẳn là, nhưng lại chiếu cố đã biết sao thời gian dài, không có công lao diệp có khổ lao a. Cho nên bây giờ có thể dùng Shizune trong lòng hết sức mâu thuẫn. Cái này phút chốc, Shizune nghĩ tới báo thù. Thế nhưng Shizune đang phát run, trong lòng đang run rẩy, bởi vì nàng không biết, có phải hay không hẳn là một cái chính mình ấn tượng rất cạn thúc thúc. Muốn đi báo thù, tâm tình như vậy dưới, Shizune rất là điên cuồng, rốt cuộc bởi vì không chịu nổi nhiều như vậy tin tức. Trong lòng bừa bộn tâm tình, mất đi lý trí, Shizune, dĩ nhiên lấy ra ngàn bản, mới vừa ở trong tay, gắt gao cầm, một tay nắm, một tay hung hăng phát cùng với chính mình đầu. Cái kia thanh âm thống khổ, cùng lệ chảy xuống thủy. Cái này phút chốc, Shizune toàn thân đang run rẩy. A, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Vì sao? Vì sao? Sunet đại nhân vì sao nói ra a? Ta không muốn biết, ta thực sự không muốn biết những thứ này. Sunet đại nhân ngươi nói đúng, ngươi đã cứu ta, cũng cho ta trưởng thành cơ hội, hơn nữa ngươi giết chết ta thúc thúc, cũng là đúng, thế nhưng ta thực sự không tiếp thụ được, bởi vì Sunet đại nhân, ngươi làm gì thế giấu giếm ta đây sau thời gian dài đâu? Ta thực sự không tiếp thụ được. A, có chút lời nói không có mạch lạc Shizune, trong tay ngàn bản ở run rẩy không ngừng. Thế nhưng cái kia thời khắc này phương hướng cũng là Shizune ngực, Tàn Nguyệt cũng là mở to hai mắt, nhìn một màn này, tự sát, đây là Tàn Nguyệt ý nghĩ đầu tiên. Vì sao? Đây là đệ nhị ý tưởng, lẽ nào cũng là bởi vì cái kia không có ấn tượng gì thúc thúc? Muốn tự sát sao? Hay là bởi vì Sunet lừa ngươi a? Thế nhưng muốn xem một nữ nhân chết ở trước mặt mình, Tàn Nguyệt có thể làm không đến, động tác trên tay nhanh hơn, đưa tay ra, trực tiếp đem bên cạnh Shizune ôm vào trong ngực của mình. Vậy còn đang phi hành hai tay, bị Tàn Nguyệt hung hăng khống chế được, sau đó kéo chặt Shizune cùng mình khoảng cách, gắt gao để Shizune để khắp nơi liền ngực. Cái kia một trận non mềm cũng là để Tàn Nguyệt có chút hưởng thụ. Thế nhưng lúc này cũng là có một khác, cái này nguy hiểm, chảy nước mắt, lớn tiếng quát, ta không tiếp thụ được, không tiếp thụ được, ta muốn đi tìm chết, để cho ta tự sát. A, nói xong hung hăng hướng cùng với chính mình trong miệng táp tới. Dựa vào là, cắn lưỡi tự sát a. Ông trời ơi, đây quả thực là để cho ta chiếm tiện nghi không phải sao? Ở Sunet vốn là khẩn trương vẻ mặt, thả lỏng, lần nữa khẩn trương, sau đó cũng là chấn kinh rồi. Chỉ thấy, Tàn Nguyệt cúi đầu, miệng đối miệng, dĩ nhiên hung hăng hôn vào Shizun ngoài miệng, khống chế được cái kia đang ở dưới cắn miệng, đem chính mình lưỡi đưa tới. Hung hăng cùng vậy có chút thoang thoảng lưỡi đan vào một chỗ. Jiraiya, nhìn một màn này, hai mắt kém chút đều rớt xuống. Thầm nghĩ, dựa vào, này cũng có thể, cứu người đều có thể như vậy cứu. Thực sự làm nghiêu a. Tiểu tử này tuyệt đối là một tán gái cao thủ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.